Vũ Vương, chương 183, Bách Quỷ Luyện Hồn Châu 1, góc truyện audio.com, chỉ trong chớp mắt trôi qua, làn điện quang tím ngắt hung dữ như từng đợt sợi tơ, ở trong làn đao mang đầy trời đang điên cuồng mà từ từ lan tới. Rồi chúng hung ác đâm sầm vào ba đôi khô chảo. Sau khi dung hợp xong lôi cực âm cương và lôi vân phong bạo, lạc lôi đao pháp của Mộ Hàn trở nên vô cùng cuồng mãnh liệt, chỉ vừa ra tay liền bộc phát ra uy lực làm cho người ta sợ hãi. Trong tiếng sấm sét vang dội, những chỉ đang chộp tới thủ chảo đúng là bị bóp thành mảnh vỡ. Vút, vút, đúng lúc này, liền có hai đạo tia sáng đỏ vàng u ám trong phút chốc phá vỡ hư không. Chúng xuyên thấu qua màn đao rồi nhanh sao băng bắn vào bên trong đầu lâu của Vũ Hóa Cảnh Khô Lâu đứng ở hai bên. Lưu Kim và Xích Diễm Kiếm nhất thời bộc phát ra uy thế mãnh liệt. Tiếng hí thê lương chấn động vang dội trong lòng động, những tia sáng xanh lóe ra ở trong hốc mắt hai tên Vũ Hóa Cảnh Khô Lâu liền bị dập tắt với tốc độ nhanh nhất. Hai thanh đạo khí Lưu Kim và Xích Diễm này khi phá vỡ đầu lâu xong liền nhanh chóng phóng xuống dưới thân của Khô Lâu. Tên kia thậm chí không còn kịp làm ra bất cứ phản ứng gì, liền bị đạo khí xé xác triệt để. Lén lén đi vào đã là không có khả năng rồi, chỉ có thể xông vào. Nơi này tuy có đạo cảnh quỷ tướng, nhưng với lạc lôi đao pháp chính mình hiện nay tu luyện thì đối phó để tự bảo vệ mình hẳn là không vấn đề. Ý nghĩ của Mộ Hàn chỉ là chợt lóe, hắn liền đã tay cầm trường đao lướt nhanh qua thân hình của ba tên khô lâu còn chưa ngã xuống đất. Hắn liền thu ba miếng âm linh tinh vào trong lòng, rồi lại hướng tới chỗ sâu trong lòng động mà phóng đi như bay. Lưu Kim và Xích Diễm Kiếm chính là đi theo hai bên, chúng kéo theo vệt tàn ảnh thật dài. Trong phiến không gian ngoài động kia, cỗ khô lâu bị Mộ Hàn dùng pháp lực đốt vừa mới hoàn toàn cháy thành cho bụi thì từ bên trong động có tiếng khàn giọng liền kích động ra. Mấy ngàn không cốc cảnh khô lâu vốn đang không biết làm sao lập tức giống như tiếp thu được tín hiệu nào đó, chúng liền đúng là điên cuồng nhào tới về hướng trong lòng động. Không tốt, thấy thế, ba người Kỳ Vũ Lộ, Lăng Nghị và Ôn Siêu cũng bất chấp che giấu cơ hồ đồng thời nhảy ra khỏi vách đá, trong khoảnh khắc liền đã phóng nhanh vào trong lòng động. Chúng ta chắn ở nơi này, không cho bọn chúng vượt qua. Hắn nói còn chưa dứt lời thì âm thanh của Lăng Nghị liền bất chợt dừng lại. Những khô lâu này sau khi chen chúc đến ngoài động chỉ là bắt đầu trong ba vòng ngoài ba vòng mà vây kín nơi này. Nhưng lại không có một tên khô lâu nào đi vào. Bước chân chỉ mới hơi lại gần phía trước một chút liền như bị điện giật cuống quýt không ngừng lui lại phía sau tựa hồ như đang sợ hãi cái gì đó. Mấy người Kỳ Vũ Lộ trong mắt hiện ra sự kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Từ từ lui bước hơn 10 thước thấy những khô lâu này vẫn cứ không hề đi vào, ba người đúng là có suy nghĩ thông minh sắc sảo, đột nhiên không hẹn mà cùng quay người đuổi theo hướng Mộ Hàn ở bên trong lòng động. Kỳ Vũ Lộ, Lăng Nghị và Ôn Siêu một mạch lao về phía trước nhưng lại chỉ thấy bên trong lòng động có những cỗ khô lâu đã bị phá thành mảnh nhỏ, trong lòng vừa là khâm phục vừa là kinh ngạc. Từ lúc Mộ Hàn vào động đến bây giờ e rằng ngay cả 1/10 canh giờ đều còn không đến. Thế mà toàn bộ 13 quỷ binh có được Vũ Hóa Cảnh thực lực đã bị hắn giết chết. Sau khi lại lượn qua một khúc ngoặt ba, góc truyện audio.com, người rốt cục thấy được bóng dáng Mộ Hàn. Lúc này, hắn đang đứng ở phía trước một cái cửa đá thật lớn. Mộ Hàn sư huynh, ba người vội vàng chạy tới với tốc độ nhanh hơn. Mộ Hàn gật đầu, trường đao trong tay đột nhiên giơ lên, rồi chém ngang ra. Trước một khắc đụng chạm đến cửa đá, từ trong đao phong thấy có một đám mây tím lóe ra. Mặc dù là ở khoảng cách mấy thước nhưng đám người Kỳ Vũ Lộ ở phía sau đều có thể cảm ứng được sự lạnh buốt cực kỳ khủng bố kia, không nhịn được mà phải dùng mình. Xoẹt, tiếng vỡ vụn như đá nứt ra vang lên, dưới cây trường đao của Mộ Hàn mà cửa đá cứng rắn kia dường như đột nhiên biến thành một miếng đậu hũ mềm mại, dễ dàng liền bị cắt thành hai đoạn. Cổ tay Mộ Hàn xoay lại, cánh tay phải khẽ nâng lên. Lại là một đao nữa bổ thẳng thắp vào trên vết nứt kia. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, chân khí thịnh nộ điên cuồng như tiếng nổ bắn ra từ đao phong. Cánh cửa đá cao mấy thước kia trong nháy mắt hóa thành vô số đá vụn, loạt soạt sụp đổ xuống. Ánh sáng chói mắt trong chớp mắt tỏa ra. Ngay trong khoảnh khắc đó, bóng tối hắc ám xung quanh đám người Mộ Hàn liền bị loại trừ hoàn toàn sạch sẽ. Tầm nhìn của đám người Mộ Hàn lập tức trở nên vô cùng rõ ràng, theo bản năng tất cả đều chăm chú nhìn kỹ. Phía sau cửa đá, đúng là một tòa điện phủ dưới đất rộng mấy chục thước. Nó được kiến tạo cũng khá tinh xảo, những cây cột đá xù xì to lớn chống đỡ cho vô số phiến đá nhẵn thín vây quanh mà thành trần điện phủ. Trên mặt đất cũng có những phiến đá sắp xếp chỉnh tề, nhìn qua đúng là nhẵn bóng đến soi gương được. Những tảng đá làm trần điện và sàn của điện này đều tản ra ánh sáng trắng hoa mắt. chúng chiếu sáng cho tòa điện phủ rộng rãi này đến nhìn rõ từng ly từng tí, giống như ban ngày vậy. Tại trung tâm điện đá là một tòa đài đá cao hơn một thước. Bốn phía đài đá có bốn cỗ khô lâu đang đứng nghiêm. Chúng đều có được thực lực tương đương với vũ hóa cảnh đỉnh cao, tựa hồ khi cửa đá mới bị phá vỡ làm phát ra tiếng động thật lớn thì chúng mới bừng tỉnh, tất cả đều quay đầu nhìn ra lối vào điện phủ. Mà ở bên trên đài đá kia lại có một khối khô lâu cao lớn đang ngồi xếp bằng. Các quỷ binh không cốc cảnh, vũ hóa cảnh khô lâu đều mang một màu xám trắng, nhưng cỗ khô lâu này thì mỗi một chiếc xương của nó đều lộ ra màu trắng bạc, phảng phất có một tầng ánh sáng lấp lánh như dòng nước đang chậm rãi chảy xuống phía dưới xương cốt. Quả nhiên là quỷ tướng, khô lâu cảnh giới huyền thai đạo cảnh nhất trọng. Trong lòng Mộ Hàn và đám người Kỳ Vũ Lộ đều hơi giật thột một cái. Khô lâu mạnh yếu ra sao thì từ màu sắc xương cốt là có thể nhìn ra được. Khô lâu màu xám trắng đều là quỷ binh dưới vũ hóa cảnh, mà màu trắng bạc tuyệt đối chính là quỷ tướng cảnh giới huyền thai. Cũng không biết khô lâu quỷ tướng trước mắt này đã đạt tới huyền thai mấy trọng thiên đây. Điều càng làm cho người kỳ quái chính là bên ngoài hỗn loạn gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng quỷ tướng đạo cảnh này và bốn tên quỷ binh vũ hóa cảnh đỉnh cao lại không có chút phản ứng nào. Thậm chí, bọn chúng đều không hề mở cửa đá ra để nhìn qua một chút tình huống. Mau nhìn hạt châu trên tay hắn. Đúng lúc này, Ôn Siêu đột nhiên kinh ngạc kêu to lên cách Trương.